Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Lệ Tuyên Hoành biết ngải Mỹ Nhĩ ở trước mặt anh A không có khả năng giành lấy, nhưng cũng không dám giành lấy. Thế nhưng trong lòng anh ta vẫn không nhịn được. Được rồi, chúng ta sẽ gặp lại sau. Ngải Mỹ Nhĩ rời khỏi phòng VIP và không đi đến sảnh đợi, mà đi thẳng qua cửa sau. Đi xem Giang Ninh và Lâm Vũ Chân thực sự thành đôi sao? Cô ta không nhàm chán như vậy. Cô ta chỉ thực sự muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, trong phòng VIP, Lệ Tuyên Hoành uống cạn ly rượu đỏ rồi mới nén lại dấu vết bồn chồn trong lòng. Sao trông anh không được tốt? Anh ta ngẩng đầu lên và hỏi Trần Quả một cách bình tĩnh. Không sao, Trần Quả không dám nói. Làm sao anh ta dám nói điều đáng hổ thẹn như vậy đối với phòng thương mại Hoa Minh? Nếu Lệ Tuyên Hoành biết chuyện, chắc chắn anh ta sẽ bị xử lý. Lệ Tuyên Hoành không hỏi nhiều, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Bữa tiệc cốc tai này nghe nói là do ngải Mỹ Nhĩ tổ chức, nhưng cuối cùng, khách mời đều là do Lệ Tuyên Hoành gọi điện đến, nhằm cho ngải Mỹ Nhĩ một chút mặt mũi, để nhà họ Lâm có cơ hội tiếp xúc đối tác. Loại cơ hội này, thực sự nghĩ rằng chỉ cần cho nó là có thể lấy được sao? Tôi muốn xem ai có thể khiến ngải Mỹ Nhĩ phải trái quan tâm như vậy. Lệ Tuyên Hoành mở cửa bước ra. Lâm Thị phải không? Cố gắng lấy lòng tôi. Đây thực sự không phải là lần đầu tiên Lâm Vũ tham gia loại tiệc cốc tai này. Với những người tiếp xúc với Giang Ninh, cho dù Lâm Thị có phát triển đến đâu, Giang Ninh luôn có thể giúp cô xử lý trước, sau đó sẽ giúp cô mở đường. Tất nhiên Lâm Vũ Chân biết, nếu không có Giang Ninh, cô cũng không biết phải nỗ lực bao nhiêu để có được vị trí như ngày hôm nay. Dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không hiệu quả. Nhưng như vậy thì sao? Giang Ninh là người đàn ông của cô, là người mà cô xác định kiếp này Giang Ninh chiều chuộng bản thân. Cô sẽ không đạo đức giả từ chối. Như vậy Giang Ninh sẽ không vui. Lâm Vũ Chân bây giờ đã có kỹ năng giao tiếp tốt hơn nhiều so với trước đây. Giang Ninh rèn luyện cô như vậy, từ lâu đều có ích lợi. Vào lúc này, tại sảnh tiếp tân, Lâm Vũ Chân đã trò chuyện rất vui vẻ với một vài doanh nhân từ khu vực phía Đông Nam. Ở Đông Nam, nhà họ Lâm có ảnh hưởng rất lớn. Những người đó đã nghe nói qua, biết nhà họ Lâm sẽ phát triển ra nước ngoài. Đều biết đây là kết quả tất yếu. Cô Lâm thực sự trẻ tuổi và đầy hứa hẹn. Khi tôi bằng tuổi cô, tôi vẫn đang làm việc cho người khác. Điều này thực sự không thể so sánh được. Đúng vậy, những người trẻ ngày nay can đảm hơn nhiều so với chúng tôi trước đây. Tôi mới 50 tuổi, và tôi vừa xuất ngoại để phát triển ở nước ngoài. Tương lai của tập đoàn Lâm Thị rất tươi sáng. Cô Lâm, chúng ta nên có cơ hội hợp tác. Nếu có thời gian, chúng ta có thể đến chỗ của tôi và trò chuyện một chút nhé. Một vài người rất nhiệt tình. Cách chương.